Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 285 đệ 285 chương. Tạ cái giá mơ siêu đái hậu quả thực liền phải bị nàng tức chết rồi, mấy năm nay. Trừ bỏ Tư Đồ Ngạo cái kia bất hiếu tử, ai còn dám như vậy cùng nàng nói chuyện, ngươi cái này không biết xấu hổ. Nơi nơi câu dẫn người tiện nhân, ngươi biết cái gì, thái hậu mắng chửi người nói há mồm liền tới, thật đúng là cùng Tư Đồ Trác theo như lời như vậy. Súng máy dường như, ngạn ngạn, La Lan mở miệng, Tư Đồ Ngạn đi tới, thiên tử phạm pháp. Cùng thứ dân cùng tội, thái hậu cũng giống nhau, đem nàng mang đi hình bộ, hảo hảo thẩm vấn, nói tới đây. Xem tướng quý phi nương nương, có nàng tiếp khách, ngươi trong lòng hẳn là thật cao hứng. Cho nên, thẩm vấn thời điểm, không cần khách khí a, hảo quý phi đối với như vậy kết quả không ngoài ý muốn, quý phi cùng thái. Hậu tính cái gì, phải biết rằng, bị Âu Dương Lan làm phiên hoàng đế, ban đầu cũng là nhốt lại, ở chế định ra luật pháp sau, đồng dạng là giao cho hình bộ xử lý. Cho nên, nếu hình bộ liền hoàng đế đều có thể thẩm, thái hậu cùng quý phi chỉ là chút lòng thành. Người khác có lẽ không dám, nhưng Âu Dương Lan tuyệt đối là nói được ra liền làm được đến, cũng xác thật là thật cao hứng. Ân, nàng có thể tưởng tượng, hình bộ đại lao sẽ cỡ nào náo nhiệt ngươi dám. Thái hậu sắc mặt trắng bệch đối lập lên, quý phi liền thập phần bình tĩnh, cũng là, thái hậu nương nương thân phận là cỡ nào tôn quý a. Nhất nhất, ngươi tự mình hộ tống các nàng đi, thái hậu nương nương. Cái này ngươi vừa lòng sao? Phô trương đủ rồi đi. La Lan cười tủm tỉm hỏi, vừa lòng cái giá mơ si huyện tại Thái Hậu nhưng thật ra biết. Mắng cũng vô dụng, trực tiếp nhìn về phía Tư Đồ Ngạo. Hoàng đế, ngươi cái này xúc sinh, liền như vậy trơ mắt mà nhìn ngươi mẹ ruột bị như thế vũ nhục sao? Ngươi không nên đối Lan Lan xuống tay, Tư Đồ Ngạo như là hoàn toàn không có nghe thấy nàng lời. Nói giống nhau, mở miệng nói, ngươi, ngươi, Tư Đồ Ngạo, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đâm chết ở chỗ này. Sau đó, kêu thiên hạ người đều biết, là các ngươi bức tử ai ra thái hậu thật là khí thực. Vừa đứng nhăn rúm gió lại đồ rất dày son phấn trên mặt. Da thịt cùng môi đều ở không ngừng run rẩy, chỉ tiếc. Nàng cũng không có thấy rõ ràng tình thế. Lại hoặc là mấy năm nay tôn quý sinh hoạt, làm nàng quên mất phía trước Âu Dương Lan là cái cỡ nào hung tàn người, Tư Đồ Ngạo vẻ mặt âm trầm mà. Nhìn nàng, đến nỗi những người khác, căn bản liền không có để ý nàng chết sống, quý phi nương nương nhìn nàng ánh mắt. Liền cùng nhảy nhót vai hề dường như, trước mặt nữ nhân này, thô bỉ ngoan độc, làm đã từng bị nàng đau mắng quá người chi nhất. Nàng rất rõ ràng, đối phương tích mệnh thật sự, là không có khả năng đâm chết, La Lan tươi cười càng thêm sán lạn, đông đông. Chúng ta tránh ra điểm, thái hậu nương nương, người nhìn đến không có, như vậy đại cây cột, người dùng sức chạy tới, đầu hướng lên trên mặt liều mạng, chạm vào, một chút khẳng định liền đã chết, mau đi đi, chỉ cần ngươi đem chính ngươi đâm chết. Ta liền không hề vũ nhục ngươi, vũ nhục nàng làm sao vậy? Nàng liền không thể bị vũ nhục sao? Liền La Lan biết nói Âu Dương Lan ở thế giới này hành động. Bình ổn trương loạn, sáng lập Đại Hán triều này đó đều có thể không nói. Chỉ cần là nghiên cứu ra tạp giao lúa nước, làm thiên hạ bá tánh có thể ăn cơm no, như vậy lệnh người kính nể nhân vật. Lại bởi vì sinh sản trong lúc bị người sấn hư mà nhập. Khó sinh mà chết cho nên, mặc kệ thái hậu hiện giờ tuổi bao lớn, chẳng sợ nàng sống không được mấy ngày rồi. Chỉ cần còn có khí, nên đã chịu ứng có thẩm phán. Ngươi, ngươi, thái hậu nhìn kia trụ tử, dám đâm sao, không dám mơ siêu, ngạn ngạn, đem nàng dẫn đi, chờ thẩm tra xử lý về sau, đem nàng hành vi phạm tội thông cáo thiên hạ. Thái hậu nương nương, đi hảo, Âu Dương Nhất cùng hai cái Âu Dương quân tiến lên. Kia tư thế rất là rõ ràng, nàng nếu là không phối hợp, vậy mạnh mẽ mang đi Tư Đồ Ngạo, người rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử, Thái hậu có chút luống cuống, nhưng nàng là một cái đem mặt mũi xem đến thập phần quan trọng người. Chẳng sợ trong lòng muốn chịu thua, nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, nàng cũng nói không nên lời một chữ. Trên thực tế, nàng đến nay đều không rõ, giống như là Tư Đồ Lâm như vậy, chuyện như vậy, tuyệt đối không phải một câu xin lỗi. Một cái chịu thua là có thể nhẹ nhàng bóc quá, mang đi, lời này. Là Tư Đồ Ngạo nói ra, mẹ ruột thì thế nào? Nói hắn máu lạnh vô tình giống như gì? Hắn căn bản liền không thèm để ý, phỏng chừng cũng chỉ có Cao Tử Huyên cùng Cổ Tuyết Phong mới. Có thể minh bạch, Lan Lan đối với hắn tới nói là cái dạng gì tồn tại. Ân cứu mạng, tái tạo chi tình, cùng bào chi nghĩa, sinh tử chi giao từ từ, đều không đủ để hình dung Lan Lan ở hắn cảm nhận chung vị trí. Nếu không có Lan Lan, hắn đã sớm đã chết, nếu không có Lan Lan, hắn sẽ không biết, người còn có thể như vậy xuất sắc tồn tại, chẳng sợ hắn hiện tại còn không thể toàn bộ lý giải Lan. Lan theo như lời nói, nhưng hắn vẫn luôn ở nỗ lực hắn ái mộ Lan Lan. Đồng thời, lại làm sao không cùng Âu Dương Quân giống nhau, tôn kính sùng bái nàng, nghiêng đầu, nhìn tươi cười đầy mặt Lan Lan. Hắn tâm phảng phất liền định rồi xuống dưới, chỉ cần nàng ở, hắn cảm giác hắn mới là tồn tại, trên thực tế. Liền tính là mẹ ruột đối hắn hạ độc, thậm chí cầm đao thọc chết hắn. Hắn đều sẽ không giống hiện tại như vậy sinh khí, ai đều không thể thương tổn Lan Lan, cho dù là hắn đều không được, mẹ ruột cũng không thể Tư Đồ Ngạo, người cái sát ngàn đao, ai xét đánh, Thái hậu bị hai cái Âu Dương Quân giá đi thời điểm. Bùm bùm mà đang mắng Tư Đồ Ngạo, Âu Dương Lan, quý phi nhưng thật ra rất phối hợp. Chẳng sợ về sau rất dài một đoạn thời gian khả năng đều phải ở trong tù vượt qua. Nàng cũng làm không đến giống Thái hậu như vậy, chửi ầm lên, thậm chí còn mặt mang mỉm cười, tựa như nàng theo như lời như vậy, được làm vua thua làm giặc mà thôi, người nói, La Lan đồng dạng hồi lấy mỉm cười, cảm ơn ngươi cứu. Tư Đồ Trác, còn có, làm hắn đừng tới xem ta, lúc trước nếu có thể thay đổi hắn, đã nói lên ta không hiếm lạ hắn, quý phi lời này nói được thập phần lạnh nhạt vô tình, hảo la. Lan gật đầu chờ đến Tư Đồ Ngạn mang theo quý phi rời đi sau Tư Đồ Ngạo nhìn La Lan. Lan Lan, La Lan tiến lên, tay chụp ở trên vai hắn. Không có việc gì, ngươi không cần cảm thấy khổ sở. Ta không trách ngươi, chính là ta, La Lan cười nói. Đừng lại bà mụ mụ, ngươi nếu là thật cảm thấy băn khoăn, về sau chúng ta liền làm bằng hữu hảo sao. Thu hồi ngươi kia tình ý miên man ánh mắt. Không tốt, Tư Đồ Ngạo trực tiếp liền cự tuyệt, Lan Lan đem hắn đương bằng hữu là chuyện của nàng. Hắn đem Lan Lan trở thành người yêu, cũng là chuyện của hắn, muốn cho hắn thay đổi điểm này, trừ phi hắn chết, vậy đừng nhiều lời, chạy nhanh đi xử lý sự tình đi, nói xong, buông ra bờ vai của hắn, phất tay, đi rồi, cúi chào, Tư Đồ Ngạo cười phất tay, Lan Lan chính là như vậy. Luôn có biện pháp làm hắn nháy mắt liền thay đổi hạ xuống tâm tình, nhưng mà, La Lan không thèm để ý. Cũng không đại biểu những người khác sẽ không làm điểm cái gì, Phó Đông lệnh rời đi thời điểm. Khinh phiêu phiêu một trường qua đi, Tư Đồ Ngạo liền ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, vừa mới đứng lên, Khổng Kính liền từ hắn bên người đi qua, trên mặt nhẹ nhàng. Nhưng dưới chân lại thập phần dùng sức mà dẫm lên Tư Đồ Ngạo chân trên lưng. Theo sau, khuỷu tay dùng một chút lực, vừa vặn nện ở đối phương trên bụng Tư Đồ Ngạo lại lần nữa ngã xuống, ai nha? Hoàng thượng, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Nô tài không phải cố ý muốn đâm ngươi. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, nhìn Khổng Kính kia giả đến không được biểu tình. Lắc đầu, lại lần nữa đứng dậy, nên đi xử lý sự tình. Hoàng thượng, người muốn giảng đạo lý. Thái hậu nương nương chính là có tội. Người cũng không thể bởi vì nàng là người mẹ ruột, khiến cho Lan Lan thanh danh có tổn hại, sẽ không. Tư Đồ Ngạo lắc đầu, đừng nói hắn sẽ không. Liền tính là hắn muốn làm như vậy. Tôn kính Lan Lan kia một nhóm người, còn có Cao Tử Huyên cùng Cổ Tuyết Phong người cũng sẽ không đồng ý, mới ra Thái Hậu cung không có bao lâu, Cao Tử Huyên liền mặt âm trầm đi tới, đừng vả mặt, Tư Đồ Ngạo trực tiếp mở miệng nói, kết quả. Có thể nghĩ, Tư Đồ Ngạo trừ bỏ một khuôn mặt là tốt, mặt khác địa phương không có một chỗ không đau, phía trước công chúa bị trào. Hảo những người này còn cũng không phải thực để ý, rốt cuộc Tư Đồ Lâm lại là công chúa, cũng không có gì quyền lợi, vẫn là thuộc về đã gả đi ra ngoài cái loại này. Mà lúc này đây, Hình Bộ trực tiếp đem Thái Hậu, Quý Phi còn có Thục Phi đều mang đi, dân chúng có chút không thể tin được, đây là thật vậy chăng? Nhưng mà kinh thành hơi chút có chút quyền lợi quan viên liên tưởng đến Âu Dương Lan vào cung. Đối với kết quả này liền không ngoài ý muốn, chỉ là ở cảm thán một câu Âu Dương Lan tác phong như cũ sắc bén cường ngạnh sau. Liền bắt đầu giáo dục trong nhà hậu nhân, không cần đi trêu chọc Âu Dương Lan, đó chính là trứng gà chạm vào cục đá, tìm chết La Lan lại hoàn toàn không thèm để ý. Giao cho Hình Bộ về sau, nàng liền không ở chú ý việc này, hiện giờ Tư Đồ Ngạn trưởng quản Hình Bộ. Làm một cái lâm thời mẫu thân, phải cho nhi tử càng nhiều tín nhiệm siêu terrain thực tế. Tư Đồ Ngạn tuy rằng có áp lực, nhưng vứt bỏ Thái Hậu các nàng thân phận tới xử lý chuyện này. Liền dễ dàng nhiều chờ đến kết thúc thời điểm, đã qua đi không sai biệt lắm hơn 20 thiên trong nhà Lao Thái Hậu. Sớm đã không có phía trước kiêu ngạo, nàng cùng Tư Đồ Lâm là nhất thảm. Tử Hình, ai có thể nghĩ đến, Thái Hậu thế nhưng phát rồ mà cấp sở hữu tôn tử đều hạ độc. Nguyên nhân càng lệnh người vô ngữ, nàng cảm thấy này đó tôn tử trong mắt đều không có nàng. Nàng từ bọn họ trong mắt nhìn không tới nửa điểm tôn kính. Nếu là bọn họ một trong số đó kế thừa ngôi vị hoàng đế, khẳng định sẽ so Tư Đồ Ngạo cái kia bất hiếu tử còn quá mức, cho nên, không khỏi chuyện như vậy phát. Sinh, liền ở này đó tôn tử ngày lễ ngày Tết không thể không đi Thái Hậu cung thỉnh an thời điểm. Hạ Dược ha hà Tư Đồ Ngạn nghe Thái Hậu ngụy biện, vẻ mặt đờ đẫn, như vậy lão thái bà. Thật sự giống như là Vương Kiệt theo như lời như vậy. Tồn tại chính là lãng phí lương thực cùng không khí. Cần thiết Tử Hình, cũng có thể có hai người đối lập. Quý Phi cùng Thục Phi nhưng thật ra thực có thể tiếp thu gần 15 năm lao ngục sinh hoạt cái. Thứ nhất đi xem các nàng người là Tư Đồ An, này hai người một cái là hắn dưỡng mẫu. Một cái là hắn mẹ đẻ. Hắn mang theo hai phân đồ vật qua đi. Nhìn hai người, nguyên bản tưởng lời nói. Một chữ cũng không có nói. Buông sau đồ vật liền đi. Hảo đi, ngôi vị hoàng đế hắn hiện tại đã không chờ mong. Âu Dương Lan thật là đáng sợ, đến nỗi này hai cái, ít nhất hiện tại hắn còn không có nghĩ đến như thế nào cùng các nàng ở chung, cái thứ hai chính là, hai người nhà mẹ đẻ cũng không có trách cứ nói, chỉ là làm các nàng an tâm, về sau sẽ ở có thể thăm nhật tử tới xem các nàng. Hoàng thượng đã đồng ý, chờ đến các nàng ra tù. Có thể trực tiếp sẽ nhà mẹ đẻ trụ Quý Phi cùng Thục Phi ở một cái trong phòng giam. Nghe được lời này, Thục Phi thật cẩn thận hỏi một câu, Âu Dương Lan có hay không giận chó đánh mèo các ngươi? Sự phát về sau, Thục Phi lo lắng nhất chính là việc này. Tư Đồ An tới xem hắn thời điểm, nàng liền muốn hỏi, Âu Dương Lan có hay không khó xử hắn? Muốn hắn cẩn thận, nếu không liền tìm cái địa phương trốn đi. Nhưng mà, Tư Đồ An không có cho nàng mở miệng cơ hội, Quý Phi mỉm cười quét nàng liếc mắt một cái. Tương tương, không có, Âu Dương Lan không phải người như vậy, nàng làm việc trước nay đều sẽ không đem vô tội người liên lụy tiến vào. Người suy nghĩ nhiều Thục Phi nhà mẹ đẻ người khẽ nhíu mày. Cuối cùng vẫn là nói ra như vậy một câu Thục Phi biết. Bọn họ là bất mãn nàng vấn đề. Nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, khóc lóc giải thích nói, ca, ngươi hiểu lầm ta chỉ là lo lắng mà thôi, hảo, ta đã biết, ngươi đừng khóc nhưng thật ra Quý Phi bên này thân nhân. Nhìn trạng thái thực hảo, tinh thần cũng so Thục Phi muốn tốt Quý Phi, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ngươi nha, đều là bị chúng ta chiều hư, ỷ vào chính mình đầu óc thông minh. Thật là sự tình gì đều dám là mơ siêu cha. Ngươi làm ta nương đừng lo lắng. Chỉ là đổi cái chỗ ở mà thôi. Ân, nơi này còn càng thanh tịnh. Làm nàng hảo hảo bảo trọng thân thể. Chờ ta sau khi rời khỏi đây. Chúng ta là có thể đoàn tụ. Quý phi trong lòng kỳ thật cũng không có nàng biểu hiện đến như vậy thờ. Nhi tử Tư Đồ chắc nàng không lo lắng. Nàng tuy rằng ghen ghét Âu Dương Lan tài hoa, nhưng cũng kính nể nàng làm người. Nhi tử bên người gã sai vặt là nàng người. Ở biết nhi tử nhận Âu Dương Lan đương lão đại về sau. Liền biết về sau chẳng sợ ngôi vị hoàng đế không có hắn phân. Chỉ cần chính hắn không phạm xuẩn, làm chuyện ngu xuẩn, sống lâu trăm tuổi là không có vấn đề, nhưng cha mẹ không giống nhau. Bọn họ đã già rồi. Liền trước mắt phụ thân, tóc đen chung đều hỗn loạn hào chút đầu bạc, như vậy tuổi tác, còn làm cho bọn họ vì nàng nhọc lòng. Bôn ba, nàng thật là thực bất hiếu, hảo, chúng ta chờ quý phi cha. Cười nói, hai người đều không có nói. Mười mấy năm về sau, bọn họ rốt cuộc còn ở đây không, như vậy bi quan vấn đề. Không thích hợp hiện tại suy xét, không thể không nói. Quý phi thua khởi. Cùng nhà nàng người tính tình cũng có rất lớn quan hệ. Liền tính là hiện tại đi ra ngoài, lập tức gặp gỡ Âu Dương Lan, quý phi người nhà cũng còn có thể cười ha hả mà cùng nàng ôn chuyện. Đến nỗi nữ nhi làm chuyện ngu xuẩn, 15 năm lao ngục tai ương, này trừng phạt cũng không nhẹ, đây là nàng xứng đáng. Bọn họ không cầu thỉnh. Cũng sẽ không cảm thấy thấp đối phương nhất đẳng, nhưng thật ra vẫn luôn xem diễn Tư Đồ Hiên cùng Tư. Đồ Hạo ngốc, nguyên tưởng rằng không có bọn họ sự tình gì. Kết quả, nhìn đến Thái Hậu nương nương, bọn họ thân tổ mẫu tội danh thời điểm, ni ma, lại không cảm thấy nàng lớn như vậy tuổi tác, còn có bị chém đầu có như vậy một chút đáng thương, táng tận thiên lương a, thân tôn tử đều có thể hạ. Độc hiện tại làm sao bây giờ? Tư Đồ Hiên thực hoàng, tuổi còn trẻ, còn không có đại triển hoành đồ, không muốn chết à. Tư Đồ Hạo có cái vị diện giao dịch hệ thống. Nhưng mà, cũng không có tìm được giải độc đồ vật, vì thế, ở Thái Hậu tuyên án ngày hôm sau. Huynh đệ hai đồng thời mà xuất hiện ở Âu Dương Lan trước mặt. Có thể là hiểu biết đối phương tính tình, cũng không có quanh co, trực tiếp cầu cứu, La Lan cười nói, được rồi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta phải cho Ngạn Ngạn giải độc, thuận tiện lại nhiều xứng mấy uống thuốc là được, liền đơn giản như vậy. Hai vị hoàng tử đều có chút không tin, bọn họ còn có thật nhiều lời nói không có nói đi, rốt cuộc ở bọn họ xem ra. Nếu là Âu Dương Lan chỉ cứu Tư Đồ Ngạn, mặt khác huynh đệ độc phát mà chết, ngôi vị hoàng đế khẳng định chính là Tam Hoàng đệ A, lấy Âu Dương Lan danh vọng. Chẳng sợ làm như vậy một kiện thậm chí đều không tính là ích kỷ sự tình. Cũng không có người sẽ nói gì đó, vì cái gì? Tư Đồ Hiên mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. La Lan tươi cười càng sáng lạn một ít. Ta làm trong nhà huynh đệ cha quá các ngươi mấy năm nay làm những chuyện như vậy. Các ngươi đều là hảo hài tử a. Sớm đã chết rất đáng tiếc a. Nàng nói chính là lời nói thật, tuy rằng huynh đệ mấy cái có các loại tranh đấu, nhưng trong lén lút, vô luận là trước mặt này hai cái, vẫn là Tư Đồ Ngạn, Tư Đồ Trác, thậm chí là Trang Ăn Chơi Trác Táng Tư Đồ An, đều ở kiên trì bọn họ từng người nguyên tắc, không lạm sát kẻ vô tội, không ăn hối lộ trái pháp luật, bọn họ trên tay không phải không có mạng người, nhưng thế nhưng không có một cái là vô tội, dưới tình huống như thế. Còn có thể đem Tư Đồ Ngạo giao cho bọn họ sự tình làm được thập phần xinh đẹp, phẩm đức không thành. Vấn đề, người lại ưu tú có khả năng, phải biết rằng, Tư Đồ Ngạo tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Đến nỗi hậu cung nữ nhân, không nói, tóm lại, bọn họ có thể trưởng thành đến bây giờ cái dạng này. Thật là phi thường không dễ dàng, cho nên, La Lan thưởng thức cũng không sẽ bởi vì bọn họ là Tư Đồ. Ngạn đối thủ cạnh tranh liền có điều thay đổi, Tư Đồ Ngạo chính là cái người mù, có các ngươi này đó xuất sắc nhi tử, còn không biết đủ, đang ở chuẩn bị thoái vị Tư Đồ Ngạo. Thật sự rất bận, có có như vậy một chút nhàn rỗi nhật từ, liền suy nghĩ hắn người trong lòng, đánh cái hắt xì sau, liền cười hì hì cùng Khổng Kính nói, khẳng định là Lan Lan suy nghĩ hắn, Khổng Kính nhìn bộ dáng của hắn. Tới một câu, Hoàng thượng, đừng có nằm mộng, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt bên kia Tư Đồ Hiên cùng Tư Đồ Hạo nghe thấy La Lan nói như vậy. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là tâm như thiết thạch, không như vậy dễ dàng cảm động, nhưng mà, vẫn là nhịn không được cảm thấy ấm áp, bọn họ dễ dàng sao? Không dễ dàng, chẳng sợ các có các bàn tay vàng. Ở cha không đau, nương ái cũng hữu hạn dưới tình huống, mặc kệ như thế nào nỗ lực, bọn họ trưởng bối dường như đều cảm thấy là hẳn là. Đáng thương hai huynh đệ, từ sinh ra đến bây giờ, liền không có trưởng bối như vậy khen quá bọn họ, nhưng không thể phủ nhận, loại cảm giác này thật không sai, cảm động rất nhiều. Còn có chút ủy khuất, hừ, Âu Dương Lan nói đúng, phụ hoàng thật là người mù, cảm ơn, Tư Đồ Hiên cùng. Tư Đồ Hạo mở miệng nói, không khách khí, La Lan mỉm cười, nếu này hai cái đều tới. Nàng trực tiếp kêu Tư Đồ An cũng lại đây. Huynh đệ mấy cái cùng nhau trị, vì thế, hôm nay buổi tối. Chờ đến Tư Đồ Ngạn vội xong về nhà sau, liền thấy hắn bốn cái huynh đệ đang cùng hắn nương liêu đến kia kêu một cái lửa nóng. Ha ha, đây là hắn nương được không? Những người này chạy tới làm cái gì? Có chuyện sẽ không tìm bản thân nương nói đi à, Ngạn Ngạn. Đã trở lại à, sau đó, cùng nhau ăn một đốn cơm chiều. Chờ tiêu hóa đến không sai biệt lắm về sau, La Lan làm Âu Dương Nhất chuẩn bị tốt đồ vật cũng chuẩn bị tốt đi vào trị liệu phòng lớn. Bên trong chính bày năm cái đại mộc thông, thùng gỗ nước ấm, tràn ngập dược liệu hương vị, cởi quần áo, dư lại một cái quần, ngồi vào đi, năm người ngươi xem ta, ta xem ngươi, vẫn là Tư Đồ Trác cái này xuyên qua nhân sĩ. Nhất phóng đến khai, cười hì hì nói. Tốt, lão đại tiếp theo, nhanh chóng mà cầm quần áo cởi sạch, để lại một cái to rộng tứ giác quần đùi, nhảy vào dựa gần hắn thùng gỗ, đi vào, liền phát ra thoải mái tiếng kêu, mặt khác bốn huynh đệ, ngươi có thể hay không chuyển qua đi. Tư Đồ Ngạn mở miệng nói, không thể, ta trong chốc lát còn phải cho các ngươi thi châm, nhanh lên, hảo đi, nếu nàng không xoay người, như vậy, bọn họ chuyển là được. Bốn người đồng thời xoay người, ngượng ngùng lại rất mau mà liền đem chính mình thoát thành cùng Tư Đồ Trác giống nhau. Ngồi vào thùng gỗ về sau, mới biết được không phải Tư Đồ Trác khoa trương, là thật sự thực thoải mái, La Lan nói thi châm. Cũng không phải nói giỡn, đường ngũ huynh đệ trên người đồng thời cắm đầy ngân châm thời điểm. Đột nhiên, La Lan lại một lần cảm giác được không tầm thường dao động. Tầm mắt từ Tư Đồ Ngạn. Tư Đồ Hiên, Tư Đồ Hạo trên người đảo qua, ở trong lòng thầm mắng thiên đạo, nàng cho rằng nó lại lòng tham cũng có cái độ, kết quả đâu, nơi này thế nhưng còn có ba cái, nàng hiện tại đều không nghĩ tính thế giới này rốt cuộc tụ tập. Nhiều ít nam chủ trong nháy mắt này, nàng thậm chí đều tưởng, dứt khoát bỏ gánh, làm mặt thế đến đây đi cầu thiên đạo, như thế nào không chết đi, sau đó, nàng trong đầu xuất hiện một. Cái huyết hồng gương mặt tươi cười, thậm chí nàng đều có thể từ kia gương mặt tươi cười cảm giác được ngượng ngùng cùng với lấy. Lòng Lan, gương mặt tươi cười biến mất một canh giờ thực mau liền qua đi, chờ đến ngũ huynh đệ đổi hảo quần áo. Lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, La Lan vẻ mặt đờ đẫn, nhất nhất, người an bài Tư Đồ An đi trụ hạ, ngày mai ở phao ba lần, liền không thành vấn đề, Tư Đồ An biết. Âu Dương Lan có chuyện cùng hắn mặt khác mấy cái hoàng huynh nói. Đã từ bỏ ngôi vị hoàng để hắn, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Âu Dương Lan còn nguyện ý giúp hắn giải độc, kỳ thật cũng đã phi thường đủ ý tứ, Tư Đồ An vừa ly khai. La Lan ánh mắt liền dừng lại ở Tư Đồ Ngạn tam huynh đệ trên người, cuối cùng Ngạn Ngạn. Ngươi là thẳng thắn từ khoan đâu? Vẫn là ta trực tiếp động thủ. La Lan hỏi, ở đây người đều ngây ngẩn cả người, Tư Đồ Ngạn thực mau liền nghĩ tới nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, ta ta là tưởng chờ thân thể của ngươi dưỡng hảo về sau lại nói, chỉ là, nhiều người như vậy. Nói thẳng ra tới hảo sao? Đột nhiên, hắn có chút không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Tư Đồ Hiên cùng Tư Đồ Hạo. Đại Hoàng Huynh cùng Nhị Hoàng Huynh cũng có, Tư Đồ Trác không phải nói, bàn tay vàng phi thường khó được sao? Vì cái gì bọn họ huynh đệ bốn cái đều có a? Này còn tính cái gì hiếm lạ a? Có thuật đọc tâm Tư Đồ Hiên. Sắc mặt thượng nhưng thật ra không có gì biến hóa, nhưng tâm lý lại thập phần khiếp sợ. Âu Dương Lan là làm sao mà biết được Tư Đồ Trác? Ngươi tới cùng bọn họ nói nói bàn tay vàng sự tình cùng với nguy hại đi, ha. Cái này, giật mình biến thành Tư Đồ Trác, nhìn xem mơ siêu đây là La Lan vì cái gì muốn cho rằng Tư Đồ Trác chỉ số thông minh không cao nguyên nhân, xem hắn hiện tại xuẩn dạng, ai, trong lòng ý tưởng tất cả đều biểu hiện ở trên mặt có vấn đề. Không thành vấn đề, lão đại, sau đó, Tư Đồ Trác liền bắt đầu hắn phổ cập khoa học Tư Đồ Hiên cùng Tư Đồ Hạo nghe. Đây là đang nằm mơ sao? Vẫn là tứ hoàng đệ đã điên rồi, kết thúc về sau. La Lan thực nghiêm túc mà nói, Tư Đồ Hiên, Tư Đồ Hạo, mặc kệ thế nào, các ngươi bàn tay vàng ta đều là muốn hủy diệt, không chỉ là các ngươi. Tư Đồ Ngạn cũng là giống nhau, Lan Lan, phó đông lệnh lại lo lắng thân thể của nàng, ta gần nhất. Vẫn luôn ở tu luyện, không có vấn đề, nghe được lời này. Phó đông lệnh liền không hề nhiều lời, Tư Đồ Hiên cùng Tư Đồ Hạo lại suy nghĩ rất nhiều, người trước. Còn Hảo, có được thuật đọc tâm, cũng không được đầy đủ là chuyện tốt. Phải biết rằng, liền bởi vì hắn có thuật đọc tâm, Phụ Hoàng đã từng rất nhiều lần đều đối hắn nổi lên sát tâm. Vẫn là sau lại, hắn học thông minh, chẳng sợ đem đối phương tâm tư hiểu biết đến rõ ràng. Cho dù ở khiếp sợ, cũng có thể làm được mặt không đổi sắc sao. Mới tốt một chút, hắn cũng rõ ràng. Thuật đọc tâm đối với hắn tới nói, thật sự có thể nói là bàn tay vàng. Nhưng nếu là đổi cái góc độ tưởng, người khác có thuật đọc tâm, thời thời khắc khắc biết hắn trong lòng ý tưởng, hắn chỉ biết cảm thấy đáng sợ Tư Đồ Hạo là giao dịch hệ thống. Không như vậy muốn từ bỏ, nhưng mà, huynh đệ hai tự hỏi kết quả đều không sai biệt lắm. Quyền chủ động cũng không ở bọn họ trên người. Âu Dương Lan liền chuyện như vậy đều biết, như vậy cũng chỉ thuyết minh một vấn đề. Nàng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Cho nên, chúng ta cũng tưởng tu luyện trước mặc kệ này tu luyện có phải hay không có tứ hoàng đệ. Nói được như vậy vô cùng kỳ diệu, nhưng tổn thất lớn như vậy, nhân cơ hội yếu điểm chỗ tốt, một câu sự tình, chẳng sợ đối phương không đáp ứng, cũng không có gì tổn thất. Hết chương.